Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, trang 614. Tô Đinh Hương mạc danh cảm thấy cái kia cảnh trong mơ khả năng không đơn giản chỉ là một giấc mộng. Cảnh, đem ở cảnh trong mơ mơ thấy tin tức nói cho cấp một cái cùng chuyện tranh nam chủ lớn lên rất giống. Người này nghe tới tựa hồ là một kiện không hề logic sự, nhưng là Tô Đinh Hương hiện tại thật sự ở làm loại sự tình này, hơn nữa ngay cả nàng đều không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng muốn được đến một cái dạng gì kết quả. Cứ việc Tô Đinh Hương hiện tại ý tưởng bị bất luận cái gì một người đã biết, chỉ sợ đều sẽ khuyên nàng đi bệnh viện tâm thần. Chính là Tô Đinh Hương trước mắt là thật sự làm như vậy. Nàng do dự một hồi, quay đầu nhìn thoáng qua bên người vẫn luôn phóng kia bổn truyện tranh, tính coi như nhất thời não trừu đi. Cuối cùng, Tô Đinh Hương nhỏ giọng mà nói thầm nói, ai đời này không có vài lần não trừu thời điểm a. Trúc Huyền Nguyệt đang ở uống trà thủy thời điểm, liền thấy chính mình trong tay bị đưa tới tình báo có một cái bị tiêu khẩn cấp tin tức, áo lai đế quốc đã đem vũ khí vận đến thứ 8 khu. Này tin tức làm Trúc Huyền Nguyệt lông mày chọn lên, thiệt hay giả a? Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng thấu lại đây, vẻ mặt kinh ngạc. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch kinh ngạc đều không phải giả, bởi vì bọn họ hai thật sự không nghĩ tới áo lai đế quốc cư nhiên sẽ đem vũ khí vận hướng thứ 8 khu phía trước. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch nhưng thật ra đoán qua áo lai đế quốc lần đầu tiên sẽ đổi ai xuống tay. Thánh Lợi Văn Thành cùng đệ tam khu đều là bọn họ trong lòng đứng đầu khu vực. Chính là thứ 8 khu không phải, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thứ 8 khu rõ ràng chính là hải cách đặc quốc tin tức nhất nhanh nhạy địa phương, không thể nào. Áo lai đế quốc nếu đem vũ khí vận đến bên kia đi, không nên rất sớm trước kia đã bị phát hiện sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, chỉ bằng pháp sơn chi người kia tính tình, nàng nếu phát hiện, nhất định sẽ phát hỏa đi. Trúc Huyền Nguyệt do dự luôn mãi, vẫn là đêm này tin tức liệt vào khẩn cấp tin tức, này tình báo nói lên không đầu không đuôi. Chỉ có như vậy một câu, này cùng tảng sáng dĩ vãng thu được những cái đó tình báo phong cách phi thường không hợp. Rốt cuộc, tình báo sở dĩ có thể bị xưng là tình báo, chính là bởi vì bên trong có thực kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chính là này tình báo. Cùng với nói là một cái tình báo, còn không bằng nói là một cái nhắc nhở, nhắc nhở bọn họ tiểu tâm một chút. Trúc Huyền Nguyệt làm không rõ ràng lắm này tình báo nơi phát ra, nàng do dự luôn mãi. Thông chi thuộc hạ người đi thứ 8 khu hiểu biết một chút tình huống, chẳng qua là phái vài người đi tìm hiểu một chút mà thôi, tổng sẽ không ra cái gì quá lớn nhiễu loạn, ngẫu nhiên tình báo bên trong vẫn là sẽ có một ít cùng loại với như vậy, nhắc nhở. Rốt cuộc, hiện giờ ngầm chú ý tảng sáng người có rất nhiều, những người này có chút ngại với thân phận không thể đứng ra, nhưng là bọn họ hoàn toàn không ngại cấp tảng sáng một ít thiện ý nhắc nhở, công đạo xong chuyện này. Về sau, Trúc Huyền Nguyệt lại đem kia phân tình báo phóng tới một bên, nàng trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên đem kia tờ giấy cầm lên, đặt ở mí mắt phía dưới cân nhắc nửa ngày. À, nguyên lai là như vậy một chuyện. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng tại đây phong tình báo mặt trên nhìn ra một chút, cứ việc tận lực che giấu, nhưng nàng như cũ cảm thấy quen thuộc đồ vật, bất quá thật là kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt vuốt cằm nói, lần này hắn tin tức là từ đâu tới đâu? Ta một chút cũng chưa từ chuyện tranh thượng thấy a, chẳng lẽ là hắn cùng áo lai đế quốc bên trong còn có cái gì liên hệ? Trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra Sở Đức đến tột cùng là từ đâu được đến tin tức này. Trúc Huyền Nguyệt lựa chọn từ bỏ cân nhắc, nàng nghĩ nghĩ. Cố ý làm đi chấp hành nhiệm vụ người đi sở Đức trước mặt dạo qua một vòng. Đặc biệt là ở những cái đó camera mí mắt phía dưới dạo qua một vòng, sở Đức gần nhất vội vàng tàng. Sáng sự vội muốn chết, tục ngữ nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, làm trước mắt tiền đồ vô lượng, nam sinh viên. Sở Đức hiện tại nghiễm nhiên có trở thành tảng sáng đệ nhất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dấu hiệu. À, đúng rồi, kỵ sĩ đoàn là áo lai đế quốc, cách nói. Ở tảng sáng bên này, bọn họ kêu đột kích tiểu tổ. Sở Đức không nghĩ đi phun tào vì cái gì tên này đều mang theo một chút. Nói không rõ nhưng lại phá lệ quen thuộc thổ vị, bất quá có thể nghĩ. Một khi áo lai đế quốc tấn công lại đây, hắn cái này tiểu tổ trưởng là nhất định phải lên sân khấu. Cho nên gần nhất Sở Đức vẫn luôn ở vì kế tiếp sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị, chính là liền ở Sở Đức gần nhất vội muốn chết thời điểm. Hắn từ Sở Hinh bên kia được đến một tin tức, thứ 8 khu. Sở Đức thanh âm nghe đi lên cũng thực kinh ngạc. Này, không đạo lý à? Ai nha, ngươi đừng động, gần nhất diễn đàn bên trong đều ở truyền tin tức này. Là giả thiết tập, Sở Hinh nói, ngươi gần nhất cũng chưa thấy thế nào giả thiết tập đi. Như thế thật sự, Sở Đức gần nhất vội chỉ còn lại có một hơi. Nếu không phải tất yếu, hắn liền chuyện tranh đều không nghĩ xem, tính. Sở Đức gãi gãi đầu, nếu diễn đàn đều nói như vậy, kia hẳn là chính là đổi thành ngày thường. Sở Đức nói không chừng còn sẽ đi trên diễn đàn xem một cái. Nhưng là gần nhất, hắn là thật sự không thời gian kia. Hơn nữa, lấy bất luận cái gì một người bình thường thường thức mà nói, chỉ sợ hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có người cư nhiên sẽ nhàn đến ở một quyển truyện tranh diễn đàn cùng tia ba giải rác giả dối tin. Tức, ta tìm cái thời gian, đem cái này tình báo viết đi lên, liền không cần nhọc lòng, Sở Đức nói. Sở Hinh do dự một lát. Đem, chính ngươi tiếp quản tảng sáng không được sao? Làm gì muốn viết cấp vô mặt xem a? Những lời này nuốt trở vào. Ở Sở Đức đem chính mình viết tình báo lẫn vào phòng tình báo một ngày sau, một đám người xuất phát đi thứ 8 khu. Trước khi đi, còn ở Sở Đức trước mặt đi dạo một vòng. Sở Đức, ngươi muốn nỗ lực a? Cầm đầu người kia lời nói thâm thía đối Sở Đức nói. Hết chương.